La bàn vận mệnh, chương 846, ẩn cư tại thành thị, góc truyện audio.com, không tới 3 ngày, Hạ Mập Mạp đã xử lý tất cả thủ tục. Dương Thiên Vấn mở một cửa hàng ở ngay tại địa phương náo nhiệt nhất, phồn hoa nhất trong thành này, là một phường cất rượu bình thường, rượu gạo bình thường, căn bản không có độ khó, cũng không cần bí pháp cách điều chế gì, hơn nữa cũng nhanh. Không đến 10 ngày, tiểu tử phường của Dương Thiên Vấn đã khai trương bán rượu, chẳng qua sinh ý cũng không như ý, bởi vì rượu gạo bán bình thường ở nơi này thật sự có quá nhiều. Nếu không phải cửa hàng bản địa chỉ sợ một chút sinh ý cũng không có. Dương Thiên Vấn cũng lười so đo sinh ý xấu, mỗi ngày đều an vị tại bên quầy, nhìn xem người đến người đi, mặt trời mọc mặt trời lặn, suy diễn tinh thần biến hóa, thời gian dần qua hắn dung nhập cuộc sống nơi thành thị lạ lẫm, làm quen với các chủ quán phụ cận. Bởi vì bốn phía cửa hàng của Dương Thiên Vấn đều không có tửu phường, cho nên cũng không tồn tại vấn đề oan gia đồng hành. Sống chung với nhau dù sao nhiều hơn một người bạn nhiều hơn một con đường. Tòa thành thị này mặc dù lớn mà phồn hoa chủ nhân của nó, Hạ Vương cũng không ở trong thành này, mà vị trí địa lý tòa thành này cũng bình thường. Tuy nhiên hơi vắng vẻ thế nhưng sản vật phong phú, hàng hóa đầy đủ hết, rất nhiều đại lục bên trong bụng không có thứ đồ vật đều là từ nơi này thua đưa qua đấy. Hạ Mập Mạp biết Dương Thiên Vấn không bán thiên hạ vô song, trong nội tâm không khỏi vô cùng cảm kích, trong khi đó chính y thì giữ lại, chuẩn bị khai hỏa tên tuổi thiên hạ vô song. Trước tiên mở ra cục diện tại Thiên Hương Lâu, điều này nói lên lão bản sau lưng Thiên Hương Lâu chính là Hạ Vương, tửu lâu này quy mô không trải rộng tất cả thành phố lớn Thanh Ngô Quốc, chính là nơi mà quý tộc tầng trên ưa thích tới. Nguồn chuôn phao, VN về việc mở rộng thiên hạ vô song, Dương Thiên Vấn không quan tâm. Dương Thiên Vấn chỉ biết là không lâu sau Thiên Hương Lâu cách tửu phường một dặm, hầu như mỗi ngày đều có thể ngửi thấy mùi rượu thiên hạ vô song. Có thể nói, dùng Thiên Hương Lâu làm trung tâm, trong phạm vi 10 dặm đều tràn ra mùi rượu, khắp nơi chỉ có mùi rượu thiên hạ vô song. Bởi vì rượu này số lượng quá ít, trên đường đi bởi vì Dương Thiên Vấn hào phóng, chỉ có hơn 10 hũ được đưa vào Thiên Hương Lâu, cho nên vẫn luôn hạn chế số lượng bán ra, dùng phương thức đấu giá rượu để bán ra. Thiên hạ vô song đã thay thế Túy Tiên Nhưỡng, trở thành đệ nhất rượu ngon Thanh Ngô Quốc. Bởi vì mùi rượu đã tràn ra khắp nơi, Dương Thiên Vấn cũng không kiêng kỵ mùi rượu thiên hạ vô song sẽ khiến cho người khác chú ý, cho nên hắn cũng bắt đầu hưởng dụng. Về phần Lãnh Ngạo Thiên, vài ngày trước y đã rời khỏi nơi đây, tiếp tục đi Vân Du. Dương Thiên Vấn mỗi một ngày buổi sáng, mở cửa buôn bán đều không tự chủ tự hỏi bản thân mình một số vấn đề. Theo thời gian trôi qua, Dương Thiên Vấn đã quen thuộc tòa thành thị này, cũng chậm chậm dung nhập vào tòa thành thị này, làm quen cùng chủ quán chung quanh, khách quen thường đến mua rượu đều chậm rãi xuất hiện. Dương Thiên Vấn cũng chậm chậm đè nén tâm tính, không một chút cao ngạo, một người tâm tính bình thường, sinh sống ở thế tục thế gian. Một tháng sau, Hạ Mập Mạp đến thăm, trên tay y mang theo một ít lễ vật quý trọng, sắc mặt vô cùng rạng rỡ. Cư sĩ, tại hạ đến thăm ngài, một điểm nhỏ ý tứ kinh ý, xin ngài vui lòng nhận. Hạ Mập Mạp đưa lễ vật quý trọng trong tay. Dương Thiên Vấn dẫn Hạ Mập Mạp tới lầu 2. Góc truyện audio.com, tửu phường, nơi này là nơi nghỉ ngơi của Dương Thiên Vấn. Phía sau phường rượu này còn có một viện nhỏ, không lớn, nhưng có thể chứa đủ 7-8 người ở. Ngồi đi, Dương Thiên Vấn tiếp nhận lễ vật. Hắn tiện tay bỏ qua một bên, lên tiếng nói. Đa tạ cư sĩ, Hạ Mập Mạp nói lời cảm tạ. Vô sự không lên bảo điện, nói đi, tìm Dương Mỗ có chuyện gì? Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi, là như vậy, tại hạ muốn hướng ngài nhiều tiến một ít thiên hạ vô song. Về vấn đề giá tiền ngài yên tâm, ta nguyện ý tăng cao gấp 2. Hạ Mập Mạp cũng phúc hậu, không dùng giá gốc mua vào. Thế nhưng Dương Thiên Vấn cần tiền làm chi? Hiện tại Dương Thiên Vấn chỉ cần chút tiền là đủ, nhiều hơn nữa cũng lãng phí. Nhiều tiền ít tiền, ta cũng không phải quan tâm. Dương Mỗ thích nhất là tấm bia cổ. Như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm được một tấm bia cổ đại khiến cho ta hài lòng, ta sẽ đưa 10 hũ thiên hạ vô song cho ngươi. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng nói. Hạ Mập Mạp nghe xong sừng sốt một lúc lâu mới phản ứng tới. Y lo lắng hỏi, cư sĩ chuyện này là thật, ngài cần biết rõ ta ra bảng giá là 1.500 lượng một vò thiên hạ vô song, 10 hũ chính là 1.500.000 lượng ngân phiếu, mà tấm bia đá cổ đại dù quý giá cũng không so được với 1.500.000 lượng ngân phiếu. Ha ha, cái này ta mặc kệ, ta thích tấm bia đá, hơn nữa càng cổ xưa, càng cổ quái mới quý. Đương nhiên, nếu có tấm bia đá thật sự không di chuyển được, ngươi cũng có thể báo tin tức cho ta. Coi như là tin tức, ta cũng tặng ngươi một vò thiên hạ vô song. Dương Thiên Vấn mỉm cười nói, 1.500.000 lượng bạc tính toán cái gì, cho dù đưa cho ta 100 triệu kim phiếu, cũng không có trọng yếu bằng thần vị. Cần phải biết rằng bên ngoài nhu cầu thiên hạ vô song vô cùng nóng, hơn nữa hoàng thượng đã hạ chỉ định thiên hạ vô song làm rượu cống, muốn hàng năm tiến cống kinh thành. Không sao, ta có thể dự chi ngươi 100 hũ thiên hạ vô song. Đương nhiên, lần sau mà muốn thiên hạ vô song, xin mời hạ huynh cầm tấm bia đá đến để đổi. Dương Thiên Vấn nhàn nhạt nói. Một lời đã định, hạ mập mạp sảng khoái trả lời, một chút cũng không chần chờ. Hiện tại việc cấp bách là lấy hàng, không có thiên hạ vô song, không chỉ có sinh ý thiên hương lâu không có cách nào đảm bảo, ngay cả cống phẩm cho hoàng đế cũng gom góp không đồng đều. Còn một chút, Dương Mỗ muốn tuyên bố trước, không nên dùng cái mới tạo hoặc là ngụy tạo tấm bia đá đến lừa gạt ta. Nếu như để ta nhận ra, như vậy cuộc làm ăn này thất bại. Ta tin tưởng, người hoặc thế lực nguyện ý làm ăn với ta ý ở đại lục này có rất nhiều. Dương Thiên Vấn nhàn nhạt nói. Thần sắc hạ mập mạp nghiêm túc gật đầu đáp, mặc dù tại hạ là hạ nhân vương phủ, tại hạ buôn bán cũng không giả dối, thấp mua cao bán mới là đạo kiếm tiền. Người kiếm tiền như thế nào, lợi nhuận bao nhiêu tiền, ta mặc kệ, cái ta muốn là tấm bia đá cổ đại, càng cổ quái, giá trị càng cao, để cho ta càng thỏa mãn, tăng thêm thiên hạ vô song 10 hũ, cho cũng càng nhiều. Dương Thiên Vấn khẳng định, hiện tại, 100 hũ thiên hạ vô song ở bên trong hậu viện, ngươi tìm người tới mang chúng đi. Dứt lời, Dương Thiên Vấn phất phất tay, đuổi hạ mập mạp xuống lầu. Biện pháp này của Dương Thiên Vấn là một biện pháp rất ngớ ngẩn. Thế nhưng tình hình trước mắt mà nói, biện pháp này là một phương pháp xử lý rất độc đáo. Vạn nhất vận khí đến tìm được thì sao nào? Những người phàm tục này nhìn, gocchuyenaudio.com, không ra thần vị thế nhưng chỉ cần đưa đến trước mặt mình là có thể phân biệt ra được nó là tấm bia đá hay là thần vị. Về điểm này thiên hạ vô song rượu cùng ngân phiếu căn bản không nằm trong mắt Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn vẫn mỗi ngày đi thiên hương lâu ăn uống, lão bản nơi này vẫn chiêu đãi miễn phí. Thời gian còn lại hắn đều ngồi ở bên quầy nhìn xem nhân sinh muôn màu. Thân thể mới này của Dương Thiên Vấn dưới tẩy rửa của tiên thiên chân khí càng ngày càng cường đại, chậm rãi thoát ly cấp độ phàm thai. Mặc dù Dương Thiên Vấn không tìm được kiếm đạo của chính mình, nhưng bản thân sử dụng công pháp trúc cơ, một thần công tối thượng chính là bí thuật thượng cổ, bằng không, Dương Thiên Vấn cũng không có khả năng trong 3 tháng ngắn ngủn tích cốc đại thành. Đứng tên trong top 5 các cường giả, người khác biết được không điên mới là lạ. Bởi vì trong thành thị này, ai lại dự đoán được tại đây bên trong phàm trần thế tục ở trong một thành thị bình thường, ẩn cư một thần vương thượng giới. Mỗi ngày Dương Thiên Vấn đều có một thời gian ngắn đóng cửa hàng, hoặc đi dạo trong thành, hoặc đi thiên hương lâu ăn uống, hoặc đi khu dân nghèo vung vung tiền tài, trợ giúp người cần giúp đỡ, coi như là có tiền không có địa phương hoa a. Nửa năm trôi qua, nửa năm này từng tháng Dương Thiên Vấn ra hàng 100 hũ thiên hạ vô song, chỉ có con số này mà thôi, vô luận hạ mập mạp cầm bao nhiêu tấm bia đá đến, đều chỉ là con số này. Tên tuổi thiên hạ vô song cũng theo thời gian dần từ Thanh Ngô quốc truyền ra ngoài, người trong võ lâm đối với loại rượu này cũng bắt đầu coi trọng. Đại lục này lấy võ vi tôn, võ giả có địa vị tương đối cao, những cường giả trên binh khí phổ càng bao trùm trên cả hoàng quyền. Một tiên thiên võ giả chỉ cần thuần phục triều đình, hắn có thể được phong tước rất cao, từ bình dân chuyển thành quý tộc, thậm chí còn thành lập gia tộc của mình. Trên thực tế, tầng lớn nắm quyền lực của đại lục này chính là do vô số gia tộc tạo thành. Nói thí dụ như, Hoàng thất Hạ gia Thanh Ngô quốc chính là một đại gia tộc truyền thừa mấy trăm năm, là đệ nhất gia tộc ở trong Thanh Ngô quốc. Thực lực bên trong gia tộc rất mạnh, bằng không một vật gì đó của Hạ gia cũng sẽ không bị Tà Đạo Minh coi trọng. Đương nhiên, loại chuyện này chỉ bí mật tranh chấp, bất kể là Tà Đạo Minh hay là Hạ gia cũng sẽ không ngốc đến mức phơi bày sự việc này ra ngoài sáng, cho nên sự việc lần trước tất cả mọi người không giải quyết được gì. Lợi ích động nhân tâm, tiền tài có thể sai khiến người khác. Tên tuổi thiên hạ vô song bùng nổ, mùi rượu bay xa 10 dặm càng nổi tiếng thiên hạ. Danh tiếng của thiên hạ vô song đã được thừa nhận bởi tất cả người thích rượu trên đại lục. Thanh Ngô quốc cũng mượn danh tiếng thiên hạ vô song kiếm được một số lợi ích, có thể nói là kiếm tiền vô số. Thứ đồ vật căn bản không lo không ai mua, lại càng không buồn giá cả đắt bán không được. Giá thiên hạ vô song rượu tương đối cao, người bình thường căn bản không có khả năng uống. Rơi, mà chỉ có người của Hạ gia mới biết được những rượu này giá thành ban đầu tương đối rẻ tiền, cho nên Hạ gia cũng vận dụng lực lượng của gia tộc giúp đỡ Dương Thiên Vấn thu thập tất cả tấm bia đá cổ đại. Tuy nhiên mỗi tháng chỉ có thể lấy được 100 hũ thiên hạ vô song. Thế nhưng Hạ Vương gia phụ trách việc này hoàn toàn không keo kiệt cũng không thể keo kiệt. Chỉ là tấm bia đá cổ, gocchuyenaudio.com, đại, thứ đồ vật này tuy thuộc về hàng ngũ đồ cổ, người có thể ưa thích tấm bia đá thật sự quá ít, cho nên nói, bọn hắn mặc dù là đồ cổ, nhưng giá trị thực tế còn lâu mới bằng những loại đồ cổ như bình hoa các loại. Ngoại trừ thu thập vận chuyển phiền toái một chút, những thứ khác không coi vào đâu. Căn bản không thể so với thiên hạ vô song. Hạ vương gia bản thân cũng tự mình đến bái kiến Dương Thiên Vấn, coi như là hai bên tạo một giao tình. Bởi vì quan hệ tới Lãnh Ngạo Thiên, người của Hạ gia cũng không dùng thủ đoạn phi thường đối với Dương Thiên Vấn, mà dùng hợp tác cùng mời chào làm chủ đạo. Điều này cũng làm cho Dương Thiên Vấn dễ dàng hơn, rất nhiều tinh lực được đưa vào tu luyện. Mỗi ngày Dương Thiên Vấn dùng tiên khí quan thể chân nguyên trong cơ thể tích góp rất nhanh, hơn nữa căn bản Dương Thiên Vấn không tồn tại cảnh giới. Cho nên Dương Thiên Vấn nửa năm tu luyện, khiến cho chân nguyên tu vị sắp đột phá đến giả gian kỳ. Sau giả gian kỳ chính là lục địa chân tiên, kim đan. Đương nhiên, chẳng qua Dương Thiên Vấn chỉ tăng tu vị, nhưng thủ đoạn công kích lại không tăng lên, hơn nữa Dương Thiên Vấn còn không tìm được kiếm đạo thích hợp nhất của hắn. Chuyện này gấp cũng không được, cần phải từ từ mà cảm ngộ, đi tìm. Thế nhưng Dương Thiên Vấn còn không có tìm được kiếm đạo, phiền toái đã tìm tới cửa. Hôm nay, Dương Thiên Vấn vừa mới cửa tiệm, hắn lập tức nghênh đón hai khách nhân. Hai trung niên khách nhân, nhìn qua rất lạ lẫm, Dương Thiên Vấn dám khẳng định. Bọn hắn tuyệt đối không phải người trong thành này. Với nhãn lực của Dương Thiên Vấn, hắn chỉ cần liếc mắt là nhận ra hai người này khác thường gì. Cao thủ, hơn nữa là cao thủ thiên thiên. Cần phải biết rõ những phong tục của đại lục này, làn gió tập võ vô cùng hưng thịnh, có rất nhiều cao thủ hậu thiên. Coi như là hậu thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa tiến cấp cảnh giới tiên thiên cao thủ cũng rất nhiều, nhưng trong số rất nhiều cao thủ như vậy, cao thủ thiên thiên vẫn có thể đếm được trên đầu ngón tay, vạn chúng tuyển một. Cao thủ thiên thiên có địa vị xã hội tương đối cao, mà hôm nay có hai cao thủ thiên thiên tìm tới cửa, cái này đúng là khiến cho Dương Thiên Vấn có chút ngoài ý muốn. Các hạ chính là Thiên Vấn cư sĩ. Hai trung niên nhân lên tiếng hỏi. Chính là tại hạ, Dương Thiên Vấn nhẹ gật đầu đáp. Nguyên lai thật sự là các hạ, thật sự thất kính thất kính. Trung niên nhân áo bào trắng bên phải tươi cười đáp, vẻ mặt vui vẻ của Dương Thiên Vấn không thay đổi, không biết hai vị tìm Dương Mỗ có chuyện gì. Là như vậy, chúng ta mộ danh mà đến, rượu thiên hạ vô song hôm nay vang danh khắp thiên hạ, tự nhiên chúng ta đối với nó sản xuất người cảm thấy hứng thú vô cùng. Trung niên nhân áo bào trắng đáp, Vưu thị song hùng tiếng tăm lừng lẫy đi vào Hạ Tây Thành, như thế nào không tìm mấy người chúng ta ôn chuyện, ngược lại đi tìm lão bản tửu phường làm phiền toái. Một thanh âm cười mở truyền tới, ngay sau đó, từng bóng người từ đằng xa bay tới, dần dần tiếp cận, trong chớp mắt đi tới trước mặt Dương Thiên Vấn cùng hai trung niên nhân, ở phía sau hắn có ba thanh niên, bọn hắn đều dùng khinh công huyền diệu chạy tới. Nguyên lai là Hạ gia thiểm điện đao Hạ Tuấn Vĩ, Hạ huynh. Sắc mặt Vưu thị song hùng hơi đổi, lập tức nhiệt tình hô. Thiểm điện đao Hạ Tuấn Vĩ chính là cao thủ bài danh thứ 29 trên binh khí phổ, một người mà huynh đệ bọn hắn hoàn toàn không thể ứng phó. Không thể, góc truyện audio.com, tưởng được Hạ gia lại phái cao thủ như vậy đến thành thị biên giới như Hạ Tề Thành. Mấy vị là khách ở xa tới, nào, mời vào trong nhà nói chuyện, Dương Thiên Vấn lạnh nhạt nói. Bây giờ hắn có thân phận là một lão bản tửu phường, tự nhiên phải đóng vai của mình. Kỳ thật Dương Thiên Vấn cũng tin tưởng hai trung niên nhân mặc dù không có ý tốt nhưng không thể nói là đại gian đại ác, nếu không người ta căn bản ngay cả chào hỏi cũng sẽ không nói, trực tiếp dùng bạo lực bắt cóc. Hai bên khách khí đi vào tửu phường, sau quầy tửu phường có một phòng khách. Nhị vị, các ngươi tới nơi này có việc gì? Hạ Tuấn Vĩ ngồi xuống, hắn giành quyền chủ động lên tiếng hỏi trước. Hắn không thể không cẩn thận hỏi rõ ràng, bởi vì gia tộc phái hắn từ Vương Đô đi đến thành thị biên giới, Hạ Tây Thành chính là vì âm thầm bảo hộ an toàn của Vấn Thiên cư sĩ, vùng với Vấn Thiên tửu phường. Đây chính là một mỏ vàng Hạ gia đào được, không bảo vệ sao được. Nếu như xảy ra chuyện gì, vậy trách nhiệm của hắn rất lớn, tổn thất của gia tộc cũng càng lớn. Hạ huynh, hai huynh đệ chúng ta là hạng người gì, có lẽ ngươi rõ ràng. Yên tâm đi, chúng ta tới này đơn thuần vì thiên hạ vô song mà đến, đương nhiên cũng vì vô cùng sùng kính người làm ra nó, trung niên nhân áo lục cười gượng nói. Thế nhưng gã cũng không giấu giếm, sự thật là như vậy, Vưu thị huynh đệ nổi danh thích rượu như mạng, rượu thiên hạ vô song, hương thơm mười dặm, hương vị tuyệt không thể chê, chẳng qua sản lượng quá ít, một tháng 100 hũ, số lượng này so với toàn bộ nhu cầu của đại lục căn bản như là nước chảy chỗ trũng. Hai người bọn họ là cao thủ cấp bậc tiên thiên, hơn nữa thành danh hơn 20 năm, tự nhiên không nghèo. Sau khi hai người hưởng qua một lần thiên hạ vô song, lập tức rất thích nó, từ nay về sau uống rượu gì đều cảm thấy không có mùi vị gì cả. Kết quả tích góp những năm này trong vòng 4 tháng ngắn ngủn đã bị uống cạn sạch. Điều này quả thực làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, còn chưa từng nghe nói qua uống rượu có thể khiến hai cao thủ thiên tiên trở nên nghèo kiệt. Nghèo, đương nhiên không thể nuống thiên hạ vô song, thế nhưng là con sâu rượu, lại không có cách nào cho nên trực tiếp tìm tới tận cửa. Cách Trương.